xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 27, Toàn Thiên hát têu y rằng, Chi Hạc, không có nói nữa. Nhưng Cát Dung Nhã lại có thể từ hắn động tác chung cảm nhận được có khác với dĩ vãng nhiệt. Tình, thân thể của nàng bị gắt gao mà cô chủ. Tính cả đôi tay cũng ở hắn trong ngực. Hai tay cũng bị thít chặt ra dấu vết, Chi Hạc gặm cắn nàng đầu vai. Một lần nữa ở trên người nàng để lại chỉ thuộc về chính mình, dấu hôn cùng dấu răng. Trước đây trước với nàng trước ngực Sở Lạc Hạ dấu vết thượng lại lần nữa lấy miệng mình bao trùm đi. Lên, phảng phất như thế là có thể rửa sạch rớt lúc trước dấu vết giống nhau, đó là điên cuồng chiếm hữu. Dục, liền tính là phán đoán chung chính mình cũng không được, Cát Dung Nhã chỉ cảm nhận được chính. Mình trên người giống như bị mưa rền gió dữ xâm nhập. Đến từ, Chi Hạc. Mỗi một cái hôn đều mang theo mãnh liệt ái dục. Hơn nữa tinh chuẩn mà rơi xuống trên người nàng mỗi một cái mẫn cảm chỗ. Khiến nàng vì này run rẩy không thôi, nàng bị gắt gao kiềm chế trụ mà vô pháp tận tình hưởng ứng. Chỉ có thể tùy ý hắn hôn biến chính mình toàn thân trên dưới. Vô luận là mẫn cảm nhĩ sau cùng sườn cổ, lại hoặc là ở xương quai xanh thượng lưu lại ái muội dấu vết. Ở hai vú cùng mẫn cảm đầu vú thượng nhấp môi cọ sát gặm cắn. Thậm chí là liếm mút nàng rốn quanh thân mềm thịt. A, Cát Dung Nhã bị mút đến cả người run run. Nàng không an phận mà vặn vẹo. Cuối cùng rốt cuộc thoát khỏi. Chi Hạc, giam cầm. Chi Hạc, đôi tay cầm nàng phần bên trong đùi mềm. Thịt, không chút do dự về phía hai bên một khai. Lộ ra nàng kia nhân mới ra tắm mà phiếm hơi ẩm cùng nhiệt khí hộ khẩu. Thoạt nhìn mềm ấm ngon miệng hai cánh thịt môi nguyên bản nhân khả nghi trong suốt chất lỏng dính. Dính ở một khối, cuối cùng nhân, Chi Hạc, lược ngại thô lỗ động tác mà, ba, mà mở ra, rất nhỏ ngứ ý gần một cái chớp. Mắt, Chi Hạc, liếm nàng háng bộ thậm chí bắp đùi. Môi thậm chí ở nàng trường thưa thớt lông tóc âm phụ gian du tẩu. Lại là chậm chạp không chịu công lược kia sớm đã phiếm chiều hoa huyệt. Ẩm ướt chất miệng phun ra ào ạt trong suốt trơn trượt ái dịch. Bởi vì trọng lực mà chảy xuống đến đáy chậu. Cuối cùng nhỏ giọt ở sớm bị trên người hơi nước thấm ướt giường đệm thượng. Đó là một đảo ái muội. Thả chọc người dục hỏa sôi sục chỉ bạc. Lớn nhất trình độ Trương Hiển Đôi đầy một thất dâm mỹ bầu không khí. Cát Dung Nhã nhân, Chi Hạc, liếm lau mà động tình. Lại chậm chạp không được thư giải. Khóe mắt cũng cho nên nổi lên lệ quang tới. Hả? Nàng gọi, hắn, tên. Hay là giả gọi, hắn, dòng họ. Dừng ở, Chi Hạc, bên tai đều là một cái bộ dáng hắn biết nàng bức thiết mà muốn hắn. Nếu là bình. Thường. Chi Hạc có lẽ còn sẽ trêu đùa nàng một thời gian. Nhưng là niệm cập này một hai ngày Cát Dung Nhã đích xác bị hai lần kinh hách. Ở kia phá kho hàng lại ăn không ít khổ. Chỉ cần vừa nhìn thấy nàng cẳng chân cùng đầu gối chỗ va chạm ra tới vết đỏ. Hắn liền muốn cho nên điên cuồng. Hắn, ở cái thứ nhất giờ quốc tế còn có chút mơ mơ màng màng. Nhưng theo nhiệm vụ tiến độ không ngừng đẩy mạnh. Hắn cũng có thể đãi ở chính mình phán đoán ra tới nhân vật cảm thụ nhân vật cùng Cát Dung Nhã hỗ động. Thẳng đến lúc này đương Chi Hạc nhận được Cát Dung Nhã bị bắt cóc tin tức khi hắn liền kiệt lực muốn phá tan vẫn luôn vờn quanh ở chính mình bên người hạn chế. Muốn hoàn toàn lấy được Chi Hạc khống chế quyền, hắn bị thương hồi lâu. Đại não ý thức vô pháp tập trung. Vẫn là thẳng đến mới vừa rồi mới hoàn toàn đem Chi Hạc cấp đuổi đi. Hắn nhìn Cát Dung Nhã trên người. Đến từ Chi Hạc kiệt tác. Cho dù biết Chi Hạc chính là chính mình. Chính mình chính là Chi Hạc. Hắn vẫn như cũ ghen ghét đến phát cuồng. Chi Hạc há mồm ngậm lấy Cát Dung Nhã hoa huyệt. mềm mại môi từ trên cao đi xuống, từ hạ mà thượng đảo qua nàng mẫn cảm hoa môi, lại duỗi thân ra đầu lưỡi tới ở nàng phiếm dâm dịch chất khẩu đảo quanh. Cuối cùng như xà giống nhau chui đi vào, hừ ân. Chất khẩu chung quanh mềm thịt cũng là nàng mẫn cảm chỗ. Chi hạc, gần sử dụng đầu lưỡi ở chung quanh hoặc thượng một vòng liền khiến nàng run run không thôi. Theo sau ở đầu lưỡi đột nhập quan khẩu hướng nàng đường đi chui vào thời khắc đó. Cát Dung Nhã hai chân phản xạ tính mà một kẹp. Phần bên trong đùi mềm thịt liền đem, chi hạc, đầu bao phúc trong đó. À, chi hạc, hơi mỏng lỗ tai thổi qua nàng phần bên trong đùi. Khiến cho một trận ngứa ý nhanh chóng bò mãn nàng chân bộ. Lan tràn đến bắp đùi cảm giác khiến nàng huyệt khẩu vừa phun co rụt lại. Mà, chi hạc, cảm nhận được nàng động tình. Hắn, tăng lớn liếm mút lực đạo. Thậm chí ngược lại nhấp thượng kia bởi vì sung huyết mà có vẻ càng thêm no đủ hoa đế. Dùng môi hơi thêm dùng sức tả hữu cọ sát. À, không, không cần. Nơi đó, không được, a Cát Dung Nhã bởi vì đã chịu mãnh liệt kích thích mà cả người run run. Nàng mở ra hai chân kẹp đến càng khẩn chút, phần eo nhân chịu không nổi kích thích mà cung khởi, đôi tay tác để ở, chi hạc, phần đầu. Cả người nhân kịch liệt run rẩy mà không ngừng vặn vẹo. Lại là trình độ nhất định tăng mạnh kích thích cảm. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trước mắt phảng phất xuất hiện một trận bạch quang. Rồi sau đó đại lượng dâm dịch không thể khống chế mà từ trong dũng đạo phun trào ra tới. Một bãi trong suốt ánh sáng đầm nước bị có bị mà đến, chi hạc, tiếp vừa vặn. Hắn, vừa lòng mà liếm lau kia bởi vì quá độ kích thích mà run run không thôi hổ khẩu. Rồi sau đó ngồi quỳ ở nàng chân biên. Đem chính mình dương cụ chậm rãi đẩy mạnh kia tràn lan lầy lội huyệt khẩu, ngô ân. Kiều kiều mềm mại, rên rỉ không thể nghi ngờ là tốt đẹp nhất xuân dược. Dâm mỹ mảnh mai trong thanh âm mang theo vài phần khan khan hầu âm ở hai người bên tai nhộn nhạo. Theo sau thanh âm kia theo thân thể chụp hợp tần suất bắt đầu có tiết tấu mà dầm dì lên, nguyên bản. Hòa hoãn đẩy mạnh, chi hạc. Ở trong chốc lát sau đột nhiên bắt đầu đại khai đại hợp động tác lên. Thân thể chụp hợp thanh thúy tiếng vang phủ qua thịt trụ tiến vào đường đi đảo tiếng nước. Cát Dung Nhã thân hình theo, chi hạc, tiến công mà làm chi rung động. Mang theo sâu cạn không đồng nhất dấu vết hai vú vì này nhảy lên. Nặng trĩu trọng lượng trên dưới nhảy đánh. Quả thực muốn hoàng hoa, hắn, hai mắt. Cát Dung Nhã phối hợp hắn động tác mở ra chính mình hai chân. Nàng theo bản năng mà cung khởi vòng eo. Lại bởi vì quá mức kích thích mà nỗ lực kháng cự chính mình phản xạ động tác. Ở, chi hạc, không lưu tình chút nào thảo phạt giữa rung động thân thể của mình. Cảm thụ được thịt trụ cùng đỉnh mao gà ở trong cơ thể mình thúc đẩy cọ sát. Phá vỡ thật mạnh nếp nhăn mềm thịt thẳng đi vào chỗ sâu nhất. À. Chi hạc, ái cực kỳ Cát Dung Nhã phản ứng. Hắn eo hông cùng nàng chân thịt toàn va chạm ra tảng lớn vệt đỏ tới. Thịt nơi đảo ra trơn trượt bọt biển nhân xô đẩy mà sinh ra. Nhân thọc vào rút ra mà tan vỡ. Tinh tế nho nhỏ vô số phi mạt vẩy ra ở lẫn nhau trên người lẫn nhau giao hợp đi thêm chia lìa. Lặp lại động tác mang đến chính là một đợt lại một đợt mới tinh sóng chiều. Sự Cát Dung Nhã cả người khó có thể miêu tả cảm thụ không ngừng kho tạm tích lũy. Đạt tới hoàn toàn mới độ cao, nàng trong miệng thốt ra thanh âm càng thêm thật nhỏ bén nhọn. Phảng phất chỉ cần lại một lần thẳng tới chỗ sâu nhất công kích liền có thể khiến nàng quân lính. Tan rã, lại là, chi hạc đột nhiên rút ra chính mình xối mãn nàng ái dịch côn thịt. Khiến cho Cát Dung Nhã sậu cảm hư không, ngô, lý, ta muốn, chi hạc trầm khuôn mặt, ngươi đang nói ai, a, cho ta, Cát Dung Nhã đột nhiên có chút sợ hãi, lo lắng, hắn, lại biến trở về hắn, chỉ phải nức nở làm bộ chính mình không thỏa mãn, nói, ngươi như thế nào dừng lại, Người ở kêu ai? Lý, là ai? Cát Dung Nhã xác định trước mắt người là Chi Hạc, trực tiếp đem chính mình dục cầu bất mãn cấp khóc ra tới. Lý, khi dễ ta, rõ ràng biết ta mau tới rồi. Lý, như thế nào như vậy? Mơ hồ không rõ lời nói cùng chân thành tha thiết phi thường biểu tình xử Chi Hạc trong lòng mềm hóa. Hắn nghĩ chính mình chỉ sợ là hiểu sai ý. Lại nghĩ, Cát Nhã, mới trải qua 2 lần bắt cóc. Trong lòng đặc biệt yếu ớt, liền đem chuyện này cấp bóc qua đi. Đi phía trước 2 người ở trên giường thời điểm nàng cũng từng mơ mơ màng màng mà nói không ít mồm miệng không rõ nói. Kia đều nên trách hắn quá mức ra sức. Chi Hạc làm nàng mặt hướng chính mình, lắc mông chi sử nửa người dưới nằm nghiêng, lại lần nữa đem chính mình thịt trụ cấp cắm đi vào, bởi vì mới vừa rồi kinh hồn lệnh Cát Dung Nhã tình dục tiêu tán không ít, biến mất cảm giác trong lúc nhất thời khó có thể khôi phục, khiến cho nàng nức nở hảo một thời gian. Chi Hạc nghĩ thầm chính mình chỉ sợ là dọa tới rồi nàng. Đó là càng thêm ra sức động tác, thậm chí nằm tới rồi trên giường làm nàng trên cao nhìn xuống mà đợi chính mình ngực. Tạ do lò xo giường phản tác dụng lực ra sức về phía thượng đỉnh. Như thế lặp lại đỉnh lộng mấy chục hồi, rốt cuộc lệnh Cát Dung Nhã tìm về nguyên bản cảm giác. Run run mà đạt tới đám mây, Chi Hạc lại không buông tha nàng, hắn vì vừa rồi mạc danh ghen tuông mà cảm thấy áy náy, lại cũng đồng thời nhạy bén mà phát hiện chính mình có chút không thích hợp, phảng phất có là giống. Thật mà là giả, chính mình đang cùng chính mình cướp đoạt chủ khống quyền, hắn không cho phép. Tác giả trộm nói, không cẩn thận lại bỏ thêm cốt truyện làm sao bây giờ? Đỡ chán, nguyên bản là muốn cho Hạ Cẩu Tử ra tới sau liền chiếm cứ sân nhà. Nhưng là cảm thấy như vậy quá nhàm chán, cũng có chút không phù hợp nhất nguyên thủy giả thiết. Nhất nguyên thủy giả thiết là y theo nhiệm vụ chậm rãi đẩy mạnh, Hạ Cẩu Tử sẽ càng ngày càng có lực lượng. Nhưng là lần này là mạnh mẽ lao tới, nghĩ tổng nên bị thu hồi đi. Liền bỏ thêm này đoạn, Chi Hạc, là ai đoạt thân thể của ta còn cùng ta nữ nhân lên giường? Đào thương, Cát Dung Nhã, nguy hiểm thật không phải một loại khác ý nghĩa thương. Chi Hạc, di, tương đương, hết chương.